hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Việt Xuyên đưa Sở Thanh về nhà họ Sở. Tâm trạng đã bình tĩnh lại. Sở Thanh đã nín khóc. Nhưng khi thấy Sở Vị và ông nội Sở thì lại bật khóc lần nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi. Sau này anh nhất định sẽ yêu thương em. Sở Vị ôm chặt Sở Thanh đang run rẩy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đừng nói vậy, Sở Việt Xuyên đặt tay lên vai Sở Vị vỗ vỗ, ôm chặt cả Sở Vị và Sở Thanh vào lòng. Lần này nhờ Vị Vị cảnh giác, nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trẻ con trong thôn đều được nuôi thả, cái nào từng gặp chuyện như vậy? Lòng dạ những người đó sao lại ác độc đến thế? Ông nội Sở nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao đội sản xuất song thủy lại trói mấy đứa nhỏ? Thực sự là để trả thù đào câu? Muốn tiền à? Tạ Tân Nho hỏi. Bọn họ nói như vậy, còn nói chỉ là đùa giỡn, dọa chúng ta một chút, sẽ không làm hại trẻ con. Chuyện này xem ra nói còn nghe được, coi như chưa thành công. Lao động cải tạo cũng không được mấy năm. Con thấy vẻ mặt của thanh niên trí thức mới đến đội sản xuất song thủy không đúng. Liền cùng người của dân binh tra hỏi. Hắn liền khai, hắn ở công xã còn có một đồng bọn. Đồng bọn kia là một tên buôn người bị truy nã ở tỉnh ngoài. Con cùng người của dân binh đã bắt được người đó. Sở Việt Xuyên nói sơ qua. Bắt tốt, lần này nhiều nhất là bị phán thêm vài năm. Quá tàn nhẫn rồi, ông nội Sở giận dữ nói. Sở Vị nghe Sở Việt Xuyên nói, sắc mặt khẽ biến, quả nhiên là bọn buôn người. Trùng hợp như vậy sao? Chạy đến trong đội sản xuất để bắt cóc Sở Thanh. Kiếp trước trong đội sản xuất chưa từng nghe nói những người khác bị bắt cóc. Sở Vị luôn cảm giác có điều gì đó mà cậu không biết đang sâu chuỗi tất cả lại. Sở Vị nhìn về phía Sở Việt Xuyên, muốn hỏi điều gì đó, nhưng Sở Việt Xuyên lại lảng tránh ánh mắt, đi rót nước cho họ rửa mặt. Buổi tối ăn cơm xong, Sở Thanh không hoạt bát như thường ngày. Yên lặng, con muốn ngủ cùng anh. Sở Thanh kéo tay Sở Vị đầy tha thiết. Hôm nay đứa trẻ chịu cú sốc, Sở Vị đương nhiên sẽ không từ chối. Trước khi Sở Việt Xuyên trở về, Sở Thanh thường xuyên đến ngủ cùng Sở Vị. Cũng là đến mùa đông, Sở Thanh hỏa khí lớn, cậu ấy đến ngủ, Sở Vị liền không thể đốt giường sưởi quá nóng. Kết quả có một lần nhiệt độ xuống, Sở Vị bị cảm, Sở Thanh liền bị Tạ Tân Nho gọi đi ngủ bên họ. Sở Vị đưa Sở Thanh đã rửa mặt xong về phòng, kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho Sở Thanh, nhìn Sở Thanh cười hì hì, khóe miệng cong lên khi ngủ. Lòng Sở Vị mới coi như buông xuống. Đợi Sở Việt Xuyên rửa mặt xong vào nhà, Sở Vị vẫn chưa ngủ. Đang đợi Sở Việt Xuyên. Anh, em đã đoán được rồi. Nếu không cũng sẽ không lo lắng đến vậy. Sở Vị nhìn về phía Sở Việt Xuyên, thần sắc nghiêm túc. Sở Việt Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Sở Vị. Bọn họ có chủ ý, chuyên môn đến để bắt cóc em trai, đúng không? Anh đừng lừa em, nếu không em sẽ suy đoán lung tung. Càng lo lắng, cũng càng sợ hơn. Sở Vị nói tiếp, Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị dừng một chút rồi gật đầu. Đưa tay ôm lấy Sở Vị. Đừng sợ, anh sẽ nói rõ với em. Sở Việt Xuyên nói khẽ. Sở Vị nhìn về phía Sở Việt Xuyên đợi anh nói. Thanh niên trí thức kia. Thực ra là em trai của một trong những tên chủ mưu vụ cướp đường trước kia. Lúc trước những tên cướp đường ở thôn bị bắt sau đó đều bị xử bắn. Hắn mới 14 tuổi, cũng không tham gia chuyện này, nên không bị bắt, nhưng hắn vẫn ghi hận trong lòng. Sau đó hắn dò la được là anh đã tố giác những người anh trai của hắn. Liền nghĩ cách trà trộn vào đây. Lần này cũng là hắn xúi giục hai người của đội song thủy cùng đến. Sở Việt Xuyên từ từ nói, chú ý nhìn vẻ mặt Sở Vị. Vụ án cướp đường sớm nhất là Sở Vị dựa vào manh mối mà kiếp trước Tống Dực Dương và Sở Việt Xuyên đã tán gẫu với nhau nói cho Sở Việt Xuyên. nhưng khi đó Sở Việt Xuyên sợ mang lại phiền phức cho Sở Vị. Chỉ nói là chính mình nghe được, vì cung cấp manh mối, còn được chính quyền khen thưởng, có không ít người biết. Từ khi nhìn thấy thanh niên trí thức kia nhìn mình, Sở Việt Xuyên đã cảm thấy không ổn. Sau đó cùng dân binh phối hợp thẩm vấn mới biết, cũng là thanh niên trí thức kia tuy rằng đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng tuổi còn nhỏ, đối với Sở Việt Xuyên sự hận thù không giấu được. Sở Việt Xuyên mới nảy sinh nghi ngờ, anh vừa nãy không nói với Sở Vị, chủ yếu là không muốn Sở Vị tự trách nữa. Sở Vị nghe Sở Việt Xuyên nói thân thể run rẩy, sự ôm ấp của Sở Việt Xuyên mạnh hơn. Sở Vị đoán kiếp trước hẳn là cũng giống như vậy nguyên nhân. Sở Thanh bị đánh gãy cột sống, bị tra tấn như vậy, e rằng cũng là vì nguyên nhân này. Sở Vị vừa nói mình đã đoán được, là kết hợp với kiếp trước mà suy đoán, cũng không biết cụ thể. Bây giờ biết rồi, Sở Vị không thể ngăn được run rẩy. Kiếp trước là Sở Việt Xuyên gặp phải mấy tên cướp đường, bản thân bị thương, cũng làm bị thương nặng mấy người, tương tự là kết thù. Đời này, Sở Vị vì để Sở Việt Xuyên phòng ngừa bị thương, đã nói chuyện kia, kết quả vẫn là gieo xuống nhân quả. Nếu như lúc trước cậu nói rõ ràng, Vị Vị, chuyện này chúng ta đều không nên nghĩ nhiều, người đã bị bắt rồi, em trai cũng không có chuyện gì, không nên bị những chuyện đó ảnh hưởng. Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị, anh, bọn họ không chỉ có hai người kia, là một băng đảng, bắt cóc không ít trẻ con. Em nhớ, hình như là, ở phía nam trời rất nóng, ở một cái xưởng bỏ hoang, muốn đi tàu hỏa, qua rất nhiều đường hầm, phải bắt bọn họ toàn bộ, phải xử tử hình, nếu không hắn còn có thể trả thù. Sở Vị nói có chút lộn xộn, kiếp trước vì Sở Việt Xuyên tìm Sở Thanh, đồng thời cũng tóm gọn băng đảng kia. Sở Vị lúc đó quá nhỏ, cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ biết những người đó đều bị bắt, cũng không muốn hồi tưởng lại những người đó. Sau khi lớn lên cũng không còn quan tâm đến họ. Sau khi sống lại, cậu cũng muốn những người đó bị bắt, bị trói lại, nhưng đối với họ, cậu không có nhiều ký ức. Bây giờ đã có manh mối, vậy thì nhất định phải tra đến cùng. Sở Vị nghi ngờ, vụ tai nạn xe hơi của Sở Việt Xuyên cũng có liên quan đến người kia. Kiếp trước người tài xế xe tải đâm xe Sở Việt Xuyên bị bắt là lái xe khi say rượu. Có người chứng kiến nói, khi xe Sở Việt Xuyên tránh ra, chiếc xe đó còn đuổi theo đâm vào. Nếu như người gây ra họa không phải điên rồi, thì có thể là có thù hận với Sở Việt Xuyên. Bây giờ người kia tuổi còn nhỏ, chưa đến tuổi thành niên, không bị tử hình, qua một vài năm lại được thả ra, quay lại trả thù. Được, sẽ, Vị Vị, em bình tĩnh lại, bây giờ đều không sao rồi. Đừng sợ, có anh ở đây. Sở Việt Xuyên ôm lấy Sở Vị an ủi. Sở Vị nói có chút kích động. Sở Việt Xuyên tuy nghi ngờ nguồn gốc thông tin của Sở Vị, nhưng không hề nghi ngờ. Một lúc lâu sau, tâm trạng Sở Vị hơi bình phục. Vị Vị, em có thể nói cho anh biết được không? Sở Việt Xuyên vén sợi tóc trên má Sở Vị sang một bên, nhìn về phía Sở Vị chăm chú nói. Sở Vị mới phát hiện mình vừa nãy phản ứng quá kịch liệt, nói ra thông tin cũng quá nhiều. Đối diện với ánh mắt Sở Việt Xuyên, một người bình thường không tinh tế, lúc này ánh mắt lại ôn nhu, thậm chí mang theo chút cẩn thận. Sở Việt Xuyên sợ mình suy nghĩ nhiều, mới nói sự thật. Cậu đối với Sở Việt Xuyên ẩn giấu nhiều như vậy, Sở Việt Xuyên làm sao sẽ không suy đoán? Không có gì, em muốn nói lúc nào thì nói. Anh đi đun nước nóng cho em, rồi rửa mặt, mệt mỏi cả ngày, chân cũng mỏi rã rời. Lát nữa anh xoa bóp chân cho em. Sở Việt Xuyên thấy vẻ mặt Sở Vị ngẩn ra, vỗ vỗ mặt cậu nói, rồi nói muốn đi xuống. Sở Vị đưa tay kéo cánh tay Sở Việt Xuyên. Anh, em sẽ nói với anh. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên nói, cậu phải nói hết thảy mọi chuyện cho Sở Việt Xuyên. Những chuyện sau này cũng phải phòng ngừa trước. Sở Vị nói khẽ, từ kiếp trước khi còn bé nói đến sống lại, trở về tìm anh tin không? Sở Vị nói xong nhìn về phía Sở Việt Xuyên. Ừm, anh tin. Sở Việt Xuyên gật đầu. Sở Việt Xuyên vốn có đủ loại suy đoán, nghi ngờ Sở Vị nhận nhầm người. Sở Vị khi say nói người kia đã chết. Sở Việt Xuyên lại nghi ngờ mình là người thay thế. Sao cũng không nghĩ đến là chính bản thân anh. Ở một thời không khác, không trách Sở Vị từ lúc ban đầu đã biết anh, rất thân cận anh, nhìn thấy anh liền mắt rưng rưng. Không trách Sở Vị biết vị trí vòi nước của đội sản xuất. Không trách Sở Vị đối xử tốt với anh như vậy, thậm chí chấp nhận anh cũng nhanh đến vậy. Những người đó, em còn biết thông tin gì nữa không? Anh ghi nhớ, nói với người của dân binh. Sở Việt Xuyên bình tĩnh lại tâm trạng hỏi Sở Vị. Biết những người đó làm chuyện ác, Sở Việt Xuyên đương nhiên sẽ không buông tha họ. Anh, những điều này là tất cả những gì em có thể nhớ lại. Hy vọng có thể giải cứu những đứa trẻ kia, để những người đó nhận được sự trừng phạt thích đáng. Sở Vị do dự một chút, vẫn là lần thứ hai cẩn thận hồi ức những chi tiết nhỏ bị bắt cóc năm đó. Đem những gì biết được đều nói cho Sở Việt Xuyên. Ký ức khi còn bé bị bắt cóc không tốt. Nếu sau đó không gặp Sở Việt Xuyên, Sở Vị cảm thấy mình có thể sẽ như ốc sên, với thế giới này ôm sự sợ hãi lớn nhất, mãi mãi đóng kín mình. Lần thứ hai hồi ức, trong lòng vẫn rất khó chịu. Nhưng nếu những thông tin này hữu ích, có thể làm cho những người đó sớm bị bắt thì đáng giá. Anh phải cẩn thận một chút, đừng lại giống lần trước liên lụy đến bản thân. Sở Vị lại nói, nếu như cũng giống như những tên cướp đường kia, kết thù như vậy, cuộc sống của họ cũng đừng nghĩ sẽ tốt. Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận, Sở Việt Xuyên nói. Sở Vị nói xong những điều này, coi như là đã thẳng thắn với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên tin, chấp nhận rất tự nhiên. Nhìn ánh mắt cậu vẫn như thế. Điều này làm cho Sở Vị trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tinh thần được thư giãn. Ngáp một cái, sự mệt mỏi cả ngày ập đến. Lau rửa, ăn ngâm ngủ, Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Một lần nữa bưng nước nóng cho cậu. Sở Vị lau người xong chui vào chăn. Trong sự quan sát của Sở Việt Xuyên, nhắm mắt ngủ, Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị ngủ. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, bỗng nhiên lại ôn nhu sủng nịch. Một lúc lâu khẽ thở dài, tất cả nghi ngờ có thể được giải đáp. Sở Việt Xuyên cảm giác trong lòng các loại suy nghĩ xoay chuyển. Sở Vị cho rằng anh và người kia ở kiếp trước là một người. Nhưng, anh không có ký ức của người kia, là hoàn toàn hai người. Người kia là may mắn, cũng là đáng thương. Ở thời không đó, bị thương tật, lại mất đi người thân, cuối cùng lại chết sớm, phúc báo lại đến trên người mình. Mình là người may mắn kia, người được trời cao chăm sóc, anh tuyệt đối không cho phép có người đến phá hoại. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị ngẩn người một lúc lâu, mới tắt đèn ngủ, có Sở Thanh ngủ bên cạnh. Sở Việt Xuyên không vào chăn của Sở Vị, ngủ chăn của mình. Ngày thứ hai, Sở Vị dậy, Sở Việt Xuyên đã dọn dẹp xong. Vị Vị, trong nồi nấu cháo, anh đã ăn rồi, em lát nữa cùng em trai và ông nội cùng ăn. Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị, anh muốn đi công xã. Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên muốn ra ngoài thì hỏi, chuyện này càng xử lý sớm càng tốt, người chúng ta đã bị động vào, phải xử lý thật tốt mới được. Anh đi công xã một chuyến, đem những thông tin biết được nói cho họ biết, nhìn xem có thể giúp được gì không. Tối không về được sẽ gọi điện thoại về. Đối với ông nội và người ngoài thì em nói, anh đi nơi khác giúp đội sản xuất liên hệ mua máy xay bột. Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị, đã dọn dẹp xong chuẩn bị đi rồi. Anh nhất định phải cẩn thận. Sở Vị không muốn Sở Việt Xuyên đi, nhưng lại như Sở Việt Xuyên nói, chuyện này nhất định phải mau chóng kết thúc. Sau khi Sở Việt Xuyên rời đi, Sở Thanh ngày đó cũng không ra ngoài chơi, đi theo bên cạnh Sở Vị. Sở Vị kể chuyện cổ tích cho cậu. Mấy ngày trước Tết, Sở Vị bắt tay chuẩn bị Tết, sắm đồ Tết, nấu ăn, hấp bánh bao, chiên bánh rán, quét dọn vệ sinh. Sở Thanh ngày ngày dính Sở Vị, cũng cùng giúp đỡ. Sở Vị lo lắng Sở Việt Xuyên. Mấy ngày sau đó cảm giác sống một ngày dài bằng một năm. Sở Việt Xuyên kể từ ngày đó đi ra ngoài, đến rạng sáng giao thừa mới trở về. Phong trần mệt mỏi, râu mọc rậm rạp, đôi mắt đen láy sâu thẳm, mang theo một vẻ sắc bén hung tàn. Mãi đến khi nhìn thấy Sở Vị, ánh mắt mới được sự ôn nhu thay thế. Sở Vị mở cửa nhìn thấy, suýt chút nữa không nhận ra Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên rửa mặt sau cạo râu, cùng cả nhà ăn sáng. Sau khi Sở Vị đưa Sở Việt Xuyên về phòng hỏi tình hình, máy xay bột đã liên hệ rồi, đã đưa đến đội sản xuất, chờ nối đường dây điện. Sang năm lên, lương thực của đội chúng ta đều có thể tự xay. Còn chuyện kia, dân binh công xã cùng trong tỉnh liên hợp hành động, bắt được 5 người, tất cả những người liên quan đều bị đưa đến thành phố tỉnh. Tổng cộng giải cứu 15 đứa trẻ, lớn nhất khoảng 10 tuổi, nhỏ nhất 3, 4 tuổi, còn có một vài đứa đã bị mua bán hoặc lừa gạt. Đang trong quá trình tra hỏi, sẽ có người phụ trách giúp họ tìm người nhà. Em yên tâm, anh khi đưa manh mối thì đã nói phải bảo mật, họ sẽ không nói ra đâu. Mất nhiều thời gian như vậy mới về, một là đi liên hệ máy xay bột, hai là sợ có kẻ lọt lưới, theo dõi để yên tâm. Sở Việt Xuyên nói sơ qua với Sở Vị, người kia vẫn chưa đến 18, làm sao phán? Sở Vị hỏi, bọn họ toàn bộ bị bắt, ngay cả hang ổ cũng bị dỡ bỏ. Những người đó đều cho rằng là hắn tố giác. Vì thế, bọn họ bị thẩm vấn xong, bị nhốt trong phòng giam thì đã đánh nhau. Hắn bị những người đó đánh phế, sẽ không trở ra gây họa cho người khác. Chuyện này cứ như vậy mà qua đi, đừng nghĩ nữa. Sở Việt Xuyên trầm giọng nói, sự thật không chỉ đơn giản như Sở Việt Xuyên nói. Những điều còn lại Sở Việt Xuyên không nói nhiều với Sở Vị. Sở Việt Xuyên nói như vậy, nỗi lo lắng của Sở Vị mấy ngày qua xem như được đặt xuống. Được, em không nghĩ nữa. Anh, mấy ngày nay chắc chắn rất mệt. Anh thay quần áo sạch, ở trong phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc, nấu cơm xong, em gọi anh. Sở Vị nói với Sở Việt Xuyên, đặt tay lên vai anh. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị lộ ra một nụ cười nhạt. Anh thực sự mệt mỏi, nhưng cũng không muốn ngủ, đưa tay kéo tay Sở Vị trên vai, đưa đến bên mép hôn mấy lần. Sở Vị cảm giác mờ u bàn tay và ngón tay nơi bị Sở Việt Xuyên môi tiếp xúc có chút tê dại, phảng phất trở lại mấy buổi tối trước. Sau khi giúp đỡ Sở Việt Xuyên, anh cũng hôn tay cậu như vậy. Được rồi, anh đã hồi phục tinh thần. Hôm nay là giao thừa, phải dán câu đối, còn phải đốt pháo, làm cơm tất niên, dọn dẹp vệ sinh các thứ. Chờ làm xong hết, cùng nhau nghỉ ngơi. Sở Việt Xuyên hôn mấy lần giống như được sạc pin. Buông tay Sở Vị ra đứng dậy thì đôi mắt đều sáng hơn mấy phần. Vừa nói chuyện Sở Việt Xuyên vừa nhúc nhích cổ, dang rộng cánh tay, quay về Sở Vị cười cười. Chỉ ra ngoài, Sở Thanh đang gọi họ, nghe tiếng càng ngày càng gần, chỉ sợ là muốn vào. Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài. Vài ngày không gặp, không chỉ là Sở Vị nhớ Sở Việt Xuyên, Sở Việt Xuyên cũng nhớ Sở Vị. Làm gì cũng là hai người cùng làm, không phân công nhau, ban ngày không thân cận nhiều, tình cờ đụng vào tay, cánh tay gì đó, đều cảm giác thật vui vẻ. Có Sở Việt Xuyên tham gia, tốc độ làm việc rất nhanh. Sở Vị cơ bản chỉ là nói chuyện, làm chỉ huy. Trên bàn cơm tất niên, Sở Vị lấy rượu đào ra, rượu này nồng độ thấp, uống vị không tồi, mùi cũng dễ chịu. Sở Việt Xuyên nhìn thấy chất lỏng màu hồng nhạt kia, có chút không thoải mái. Cảnh tượng đêm đó hiện lên trong đầu. Thứ này giống như chất xúc tác, có thể KCSTH, CS ra một sở vị nhiệt tình, nóng bỏng, thẳng thắn, giống như yêu quái sơn dã mê hoặc. Cậu uống ít thôi, tửu lượng không tốt. Sở Việt Xuyên đang muốn ngăn cản sở vị, Tạ Tân Nho đã nói trước. Lần trước sở vị say rồi sau đó liền to gan hôn sở Việt Xuyên trước mặt mọi người. Hai người cùng nhau về phòng sau liền không ra. Tống Dực Dương và họ lúc đi còn muốn đi chào hỏi, vẫn là Tạ Tân Nho ngăn lại. Lần trước ngày thứ hai thấy sở vị không có chuyện gì, không đảm bảo lần này không có chuyện gì. Sở Việt Xuyên rời nhà mấy ngày, nhìn thấy vẻ giận dữ so với trước lại dồi dào hơn không ít. Không để một đứa trẻ còn hôi sữa làm tổn thương sở vị. Ông không phải nói uống cái này tốt cho sức khỏe sao? Chỉ uống một chút, say ở nhà lại không có chuyện gì. Sở vị nói, đưa tay lấy rót vào chén nhỏ của Sở Thanh và mấy người khác. Với cháu thì không chắc tốt, say rồi sẽ không biết xấu hổ. Chỉ một chén, Tạ Tân Nho giận dữ nói một câu. Bị Tạ Tân Nho nói như vậy, mặt sở vị ửng đỏ. Cậu cũng không phải không có một chút ký ức. Ngày thứ hai tỉnh lại không cẩn thận hồi tưởng, không nhớ rõ gì. Sau đó có một vài hình ảnh thoáng qua, bổ sung phần ký ức thiếu hụt. Được rồi, uống ít thôi, nghe lời ông, chúng ta trước tiên cạn chén đi. Sở vị vội vàng nói, cắt ngang câu chuyện, một chén đó sở vị còn không đến mức say, chỉ là mặt đỏ bừng. Buổi tối ăn cơm tất niên xong, nấu nước nóng tắm, thời đại này vẫn chưa có gala cuối năm, trong nhà cũng không có tivi. Buổi tối rửa mặt xong, ngồi ở phòng ông nội Sở sưởi giường trò chuyện một lúc. Sở Thanh trong tiếng sở vị kể chuyện cổ tích, không bao lâu đã ngủ gục. Hai ông già cũng không còn tinh thần để thức. Sở vị C, quý, N áo cho Sở Thanh, sắp xếp cậu xong xuôi. Sở Việt Xuyên đưa sở vị vào phòng nhỏ đối diện, anh lại ra ngoài một chuyến. Sở Việt Xuyên cho bếp lò giường sưởi trong phòng ông nội Sở thêm củi, cho họ bình giữ ấm thêm nước nóng có nhiệt độ thích hợp đặt ở đầu giường, lại từ nhà vệ sinh mang bô đến để ở một bên. Ông Tạ, ông cũng ngủ đi, có việc gọi con. Sở Việt Xuyên làm xong, Tạ Tân Nho vẫn chưa ngủ, liền nói với ông một câu. Đợi đã, Tạ Tân Nho gọi lại Sở Việt Xuyên. Ông Tạ, còn có gì muốn lấy à? Sở Việt Xuyên quay đầu lại nhìn Tạ Tân Nho. Cho con một quyển sách. Vị vị còn tìm ông hỏi. Ông nói không có. Thằng bé thật đúng là chưa từng thấy người như vậy. Con phải biết trân trọng. Ông cho con cái này, không phải cổ vũ các con sớm làm, là để trước tiên học một chút. Nên chuẩn bị thì chuẩn bị, đừng như đứa trẻ còn hôi sữa mà làm tổn thương vị vị. Tạ Tân Nho đưa cho Sở Việt Xuyên một quyển sách, trông có vẻ cũ kỹ. Sở Việt Xuyên nhận sách ngẩn ra một chút rồi phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Tạ Tân Nho. Con có cái này là thuốc mỡ ông điều chế, cái khác con tự chuẩn bị đi. Đi đi, Tạ Tân Nho lại cho Sở Việt Xuyên một cái lọ sứ. Ông đừng lo lắng, con tạm thời sẽ không cùng cậu ấy tiến thêm bước nữa. Trước cậu ấy nói cơ thể mình, Sở Việt Xuyên cảm giác đồ vật trong tay có chút nóng lên. Cơ thể của cậu ấy chỉ là trì độn, không phải là không có, cho nên mới cần con học một chút, đừng chỉ lo cho mình. Tạ Tân Nho nói thẳng và không khách khí. Sở Việt Xuyên cảm giác có chút không thoải mái. Được rồi, đi đi, Tạ Tân Nho vẫy tay. Sở Việt Xuyên cảm ơn Tạ Tân Nho rồi rời khỏi phòng. Sở Việt Xuyên đoán được một chút, tạm thời không về phòng sở vị, đi đến phòng bếp, liền dưới ánh đèn nhìn lướt qua. Có hình ảnh, có chữ, còn có những lời chú thích bằng các nét bút khác nhau, cũng không biết là của niên đại nào. Sở Việt Xuyên nhìn vành tay của mình từ từ trở nên đỏ. Tạ Tân Nho lại có thể tìm được loại sách cấm này, vẫn là sách cổ, xem dáng vẻ như vậy. 8/10 là bản tuyệt, bản duy nhất trong sách hình minh họa tương đối nhiều, nội dung không nhiều. Sở Việt Xuyên rất nhanh đã xem xong. Sở Việt Xuyên vốn đã có một chút ý thức, bây giờ hoàn toàn rõ ràng. Trong phòng, Sở Vị ngồi vào chăn, tựa vào giường sưởi cầm máy thu thanh nghe. Đợi một lúc lâu, không thấy Sở Việt Xuyên trở về. Chuẩn bị ra ngoài xem thì rèm cửa được vén lên. Sở Việt Xuyên bưng ấm nước nóng trở về. Cách Chương.